Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 8. Sawamura tuyển tú, khai giảng, chia lớp tương đương những chuyện này xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè bận bịu lên. Đã là quen tay làm nhanh rất nhanh sẽ giải quyết xong. Buổi chiều CLB bóng chày các tuyển thủ ở A sân bóng tập hợp dựa theo nguyên bản quy trình. Vào lúc này bọn họ nên còn đang nghỉ ngơi nhưng là không có cách nào. Năm nay xây đô cao trung ở mùa xuân Cosian lịch thi đấu bên trong đi tới cuối cùng chờ bọn hắn. Lúc trở lại, kỳ thực Tokyo mùa xuân giải thi đấu đã đấu võ nếu như không phải tham gia Cosian xây đô cao trung. Trực tiếp bị tuyển vì là hạt giống. Đến vòng thứ ba mới dự thi, bọn họ phỏng chừng đã bị đào thải ao các tuyển thủ thậm chí cũng không kịp tiêu tan trong thân thể. Tích lũy uể oải, liền không thể không vùi đầu vào khua chuông gõ mõ trong khi huấn luyện cũng may cưỡng chế huấn. Luyện chỉ là đội 1, cái khác đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ, cũng không cần thiết vội vàng như thế đương nhiên, bọn họ cũng không có nhàn rỗi làm huấn luyện viên trợ thủ. Bọn họ đem hỗ trợ sát hạch tân tuyển thủ tuyển tú sẽ chủ trì tuyển tú sẽ chính là phó bộ trưởng Takazuma Ray, nàng đắc ý vô cùng nhìn đứng trước mặt này hơn 100 người nơi này một bên có một ba là nàng tự. Mình đào tới được theo năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân liên tục xưng bá toàn quốc. Xây đô cao trung danh tiếng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bị nàng coi trọng tuyển thủ cực nhỏ có từ chối trong đám người này. Nhưng là có không ít hảo thủ có một ít thậm chí ở trung học thời đại. Cũng đã lấy ra thực tế chiến tích nói thí dụ như Yui Kaoru. Nói thí dụ như Yuki Masashi một bên khác. Sawamura bọn họ thì lại ở Miyuki Kazuya dẫn dắt đi. Đi tới sân bóng tìm kiếm cảm giác bọn họ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là khôi phục tự. Thân thể lực điều chỉnh trạng thái, để vọng ở chính thức thi đấu đấu võ trước, đem thể lực hoàn toàn khôi phục lại đây, phân tổ các ngươi nhìn sao. Kuramochi một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nhìn. Đề tổ cũng thật là không được, không nghĩ tới cái kia hai cái đội ngũ sẽ phân cùng nhau nha, ngươi làm sao còn có tâm tình. Cười trên sự đau khổ của người khác. Hai người này đội bóng chờ cùng nhau, cũng là mang ý nghĩa bọn họ một người trong đó thế tất không thể bắt hạt giống đội bóng tiêu chuẩn. Cẩn thận ngẫm lại cái này đội bóng phân đến người nào tổ. Người nào tổ thực sự là ngã huyết môi, người vừa nói như thế. Cũng thật là, bị Miyuki nói chuyện, Kuramochi mặt cũng không khỏi cau lên đến Cosian trở về Inashiro. Ở số 9 thi đấu bên trong. Sẽ đụng phải Ichidaizen đều là Tây Tokyo toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Hai người này đội bóng va chạm thế tất chính là một hồi núi lửa va địa cầu đại chiến các tuyển thủ. Đều ở nói chuyện say xưa Kataoka huấn luyện viên lập tức sẽ ứng yêu về hắn đại học làm diễn thuyết. Đồng thời cũng là vì cho chính hắn sung nạp điện làm toàn quốc bá chủ xây đô cao trung huấn luyện viên. Hắn cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, cho nên muốn học tập một hồi đối với điểm này. Xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè. Là nâng hai tay hai chân tán thành chỉ cần nhớ tới bên người đứng Kataoka như thế một tôn đại thần. Bọn họ liền cảm giác cả người không dễ chịu ở lâm trước khi rời đi. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem Miyuki Kazuya cùng Sawamura Eijun gọi vào trước mặt, ta đi 3 ngày. Nay, đội bóng sự tình liền xin nhờ Ochiai huấn luyện viên đợi được ta ngày mùng 5 tháng 4 lúc trở lại. Lại để tân tuyển thủ làm tự giới thiệu mình đi, phải. Miyuki có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng, làm đội bóng đội trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể cố gắng phối hợp Ochiai huấn luyện viên, phải. Phân phó xong Miyuki sau khi Kataoka cần làm đầu chuyển hướng Sawamura, một lúc tuyển tú sẽ thời điểm. Ngươi đi cho Takashima hỗ trợ đi. Sawamura Aizun con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi nhìn chính mình huấn luyện viên đùa giỡn. Mọi người rõ ràng đều ở cùng nơi làm cơ huấn, khôi phục thể lực hắn cái nào có tâm tình đi quản đồ bỏ tuyển tú sẽ. Coi như nội tâm đối với khóa này tiểu học đệ có rất lớn hiếu kỳ, cũng không về phần mình tự mình đi sát hạch bọn họ nhỉ. Ta hầu như không có làm sao suy nghĩ. Sawamura Aizun liền muốn mở miệng từ chối đùa giỡn. Hắn cũng là rất bận, cái nào có tâm tình đi chăm sóc những kia học đệ. Ngón tay của ngươi không phải bị thương sao? Ở giải thi đấu bắt đầu trước này một tuần, trước tiên đem ngón tay dưỡng cho tốt đi. Kataoka huấn luyện viên không thể nghi ngờ nói rằng ta trước đều có thể tham gia thi đấu, ngón tay nơi nào có thương. Sawamura nhất thời cảm giác mình trong lồng ngực có mấy vạn chỉ phác Yomada thần thú lao nhanh. Hắn đều không còn gì để nói, để cho mình đi cho Takashima hỗ trợ. Kataoka huấn luyện viên vậy cũng là khác. Ôn Nhu Ba làm đội bóng bên trong già vị to lớn nhất, siêu sao, cho người đi cho các tuyển thủ làm trọng tài có thể rất tốt kích phát tiểu các học đệ tính tích cực. Ta nghĩ huấn luyện viên đại khái là như thế nghĩ tới. Ở Kataoka huấn luyện viên sau khi rời đi, Miki Kazuya chẳng biết xấu hổ cho Sawamura Aizun làm tư tưởng công tác. Sawamura phi thường không nói gì, lật một cái liếc mắt hắn không phải không hiểu Kataoka huấn luyện viên dự định, đơn giản là bắt hắn làm kêu gọi đầu tư thương mại hoặc quảng cáo mà thôi. Muốn ở Seido cao trung nổi bật hơn mọi người sao? Muốn nắm giữ vạn ngàn fan sao? Muốn trở thành đại minh tinh sao? Trước mắt các người chính là ví dụ sống sờ sờ, đây chính là chúng ta Seido cao trung mấy năm gần đây thành công nhất sản phẩm. Sawamura Aizun lên Seido cao trung, người không lên được chịu thiệt, không lên được bị lừa. Quảng cáo hình ảnh ở Sawamura Aizun trong đầu lóe lên liền qua, hắn theo bản năng dùng mình một cái, không để ý đến tiểu các bạn bè tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu rồi bọn họ làm nóng người cùng huấn luyện quãng thời gian này. Seido cao trung huấn luyện cường độ cũng không mạnh, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải ở này ngăn ngắn trong vài ngày để thực lực có bay vọt thức tăng lên, mà là tiêu trừ trên thân thể uể oải, duy trì chính mình trạng thái tốt nghênh tiếp mùa xuân giải thi đấu. Bị Kataoka huấn luyện viên giao trách nhiệm không cho phép ném bóng, Sawamura Aizun kìm nén nổi giận trong bụng đi tới Takashima Ray bên người. Vào lúc này hắn cũng bị người trước mắt quần cho kinh ngạc đến ngây người ta đi. Một loạt 20 cái, sắp tới thất bại, chuyện cười không phải như thế mở. Ngoại trừ bị Takashima Ray đặc biệt đến tuyển thủ ở ngoài, những người khác phần lớn cũng đều là có nhất định thực lực, bọn họ chỉ có điều là không có bị Seido cao trung đặc tuyển. Có thể cũng không ý nghĩa bọn họ đối với thực lực của chính mình không tự tin. Ôm Watanabe như vậy ý nghĩ, chỉ đem bóng chày đội cuộc đời xem là một loại câu lạc bộ vận động người cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng là cùng hơn 100 người số lượng so ra liền có vẻ hiếm như lá mùa thu. Chỉ cần không phải não tàn liền không khó tưởng tượng ra Seido cao trung bóng chày đội trong ngày thường huấn luyện có cỡ nào nghiêm khắc. Đơn thuần đánh không lý tưởng ý nghĩ đến Seido cao trung bóng chày đội hầu như không có, này hơn 130 người có 9 phần 10 đều là có bóng chày cơ sở. Seido cao trung CLB bóng chày chính thức thành viên có bao nhiêu? Có điều chỉ là 120 người mà thôi, ngoại trừ trước kia 59 người bị đặc tuyển, hơn 30 người còn lại tiêu chuẩn cũng có điều liền hơn 30 cái, cao tới 2-3 tỷ lệ đào thải. Hợp lệ chính là chính thức thành viên, không hợp cách chính là kiến tập thành viên. Kiến tập thành viên có thể bất cứ lúc nào lui ra, mỗi cái học kỳ trung gian cùng cuối cùng đều sẽ tiến hành sát hạch. Đây là kiến tập thành viên trở thành chính thức thành viên cơ hội. Takashima Ray đi thẳng vào vấn đề, tuyên bố sát hạch quy tắc, sau đó sát hạch chính thức bắt đầu bước Đầu sát hạch kỳ thực vô cùng đơn giản. Đơn giản đều là một ít cơ sở bên trong cơ sở đầu tiên là ném bóng. Cái này liền xem ngươi ném bóng xa gần, tuyệt đối không nên coi thường điểm này. Không có chuyên môn luyện tập qua, là rất khó đem cầu ném xa ném bóng tốc độ, sức mạnh, chuẩn xác trình độ, khoảng cách những thứ này đều là sát hạch tiêu chuẩn xây đô cao trung có chuyên môn sân kiểm tra địa. Khoảng cách dài nhất thậm chí vượt qua 110 mét sau khi phân phó xong. Takahima Ray cùng bên người Sawamura Aizun bàn giao đạo, mỗi 10 mét là một điểm. Cao nhất là 10 phân đương nhiên, nếu như có tuyển thủ ném vượt qua 110 mét, cũng có thể tính làm thêm điểm. Cuối cùng câu nói này là Takashima Ray lâm thời thêm vào. Nguyên bản hắn cũng không có dự định nói như vậy, năm rồi phòng trừng cũng chưa từng nói qua, nhưng là năm ngoái thời điểm, Seido cao trung vẫn đúng là xuất hiện một cái quái già Furuya Satoru ở lần thứ nhất kiểm tra thời điểm, liền ném ra 120 mét, ngoài ra là hắn chuẩn xác sai lệch mỗi nửa mét chụp một điểm. Cao nhất trừ 10 điểm trên lý thuyết rằng, lần này kiểm tra là 20 điểm kiểm tra đề, mãn phân cũng là 20 điểm, Sawamura Aizun cầm lấy một cây bút. Không nói một lời liền chuẩn bị ghi chép, hắn vốn là kìm nén nổi giận trong bụng. Tự nhiên không có tâm tình cùng tân các học đệ giao thiệp với bộ này thái độ lãnh đạm. Nhưng ngoài dự đoán mọi người thu hoạch một đám tiểu mê đệ chú ý, cái kia chính là Sawamura học trưởng, rất đẹp trai a, nhìn hắn viết chữ tư thế, quả thực xoáy ngốc, cùng lão sư lúc nói chuyện, cũng là một bộ tiêu sái thái độ, xung quanh xì xào bàn tán. Chọc giận thiếu niên tóc vàng xung quanh bang này đều là bị điên rồi, nhân ra nói rõ là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Bọn họ là làm sao giải thích ra xoáy khốc. Mặc kệ Sawamura Aizun thái độ đến tột cùng làm sao. Cái này kiểm tra vẫn là bắt đầu rồi, vừa bắt đầu niệm đến tên. Hầu như liền không có Sawamura Aizun quen thuộc, những người này phần lớn đều là nhìn thấy Seido thành tích mới lựa chọn gia nhập, bọn họ có mục tiêu rõ rệt. Chỉ cần có thể trở thành Seido cao trung quân chủ lực, tuyển thủ hầu như vững vàng liền có thể đi vào Koshien, đối với kiêu căng tự mãn bọn họ tới nói. Đây đương nhiên là một cái không sai khiêu chiến, ăn ngay nói thật. Thực lực của những người này vẫn là rất đáng sợ. Bình quân thành tích đều là 60 mét đến 80 mét, trung gian sai lệch cũng không lớn, 2-3 mét mà thôi, ghi chép điểm đều có thể ghi chép đến 13 điểm trở lên, 13 điểm thành tích xem ra không đáng chú ý. Nhưng nếu như phóng tới mười mấy vạn cao trung quả bóng nhỏ bên trong cân nhắc, bọn họ ít nhất cũng là trung thượng trình độ, thậm chí có một ít có thể đạt đến khủng bố 15,6 điểm, trình độ cũng thực không tồi. Những người này nếu như đến không phải Seido cao trung, đến phổ thông cao trung làm chủ lực là không có vấn đề gì, đáng tiếc bọn họ đến một mực là quái vật. Tụ tập Seido lấy như vậy trình độ, muốn từ Seido cao trung bên trong kiếm ra đầu bọn họ e sợ còn muốn cố gắng nữa chút mới được, dù sao Seido cao trung cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy hỗn, không thể không nói. Takashima Ray ánh mắt vẫn là rất độc ác, nàng nói vừa ý tuyển thủ rõ ràng so với phổ thông những này tuyển thủ lớp 10 chờ vẫn kiểm tra 60-70 người, một người ném 3 bóng cho đến bây giờ. Xa nhất khoảng cách là 87 mét hắn ghi điểm cũng là cao nhất. Cao tới 16 điểm 87 mét khoảng cách dài ném bóng. Khác biệt ở 2 mét trong vòng trình độ này, đã vượt qua Seido cao trung trước kia đội 3 phần lớn năm thứ 2,3 tuyển thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.